Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, Ma Tông Trộm Trời. Lâm Bạch đứng ở đằng xa, cũng không có tới gần, ngược lại là máu lạnh nhìn xem Lâm Tiểu Thanh đám người nhất cử nhất động. Bốn người bọn họ, bên người còn có hơn 20 vị đệ tử, bất quá những đệ tử này sắc mặt đều là một mảnh âm trầm. Bọn hắn cũng không có tùy ý đi lại. Ngốc tại chỗ, giống như đang đợi cái gì. Không có nghĩ tới những thứ này chuẩn thánh tử mạnh như thế. Bảy khối lệnh bài trên cơ bản đều bị bọn hắn cầm đi. Đúng vậy a, tầng thứ nhất bị Chu Thiếu Hiên đạt được. Tầng thứ hai bị Thịnh Hoa Dương đạt được. Tầng thứ ba bị Mạc Bạch Hà đạt được. Tầng thứ tư bị Âm Cửu Linh đạt được. Tầng thứ năm bị Lam Ngọc Tâm đạt được. Tầng thứ sáu bị Lý Cửu Ca đạt được. Đến mức tầng thứ bảy, thế mà bị Lâm Bạch đạt được. Cố Uyên sắc mặt lạnh lùng nói. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Thanh nghe thấy cái tên này. Hai mắt có chút co rụt lại. Tốt, không tốt tại thảo luận. Chờ từ đảo bên trên võ giả đều rời đi được không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta liền động thủ đi. Lâm Tiểu Thanh lạnh lùng nói ra. Xuất hiện đối với việc này có thể thuận lợi. Lôi Trùng sắc mặt âm trầm nói. Mặt khác, vị kia ma tông đệ tử một mực không có hiện thân. Chẳng lẽ hắn không có tới thần ma bí cảnh sao? Sài Minh có chút không hiểu hỏi. Lúc này, tại Lâm Tiểu Thanh đám người phía sau, truyền đến Lâm Bạch Thanh âm băng lãnh. Ta có hay không từng nói với các ngươi, để cho các ngươi rời đi Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau đó, liền lan ra thân thể của bằng hữu ta. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Tiểu Thanh, Sài Minh bọn người là hai mắt lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy xa xa trong rừng, trực tiếp đi tới một vị nam tử áo trắng, mặt không biểu tình, hai mắt lạnh thấu xương. Lâm Bạch, Lâm Tiểu Thanh kinh hô một tiếng, xem ra các ngươi là đem ta trở thành gió thoảng bên tai a. Lâm Bạch lạnh lùng nói, hiện tại Lâm Bạch đã hoàn toàn minh bạch, Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên, Sài Minh bọn người là bị sinh tử đăng hỏa quyết ngắn ngủi cướp đoạt thân thể mà trùng sinh. Có thể thần hồn của bọn hắn bị không có hủy diệt. Bị phong ấn ở thể nội. Chỉ cần thi triển sinh tử đăng hỏa quyết võ giả rời đi nhục thân. Nguyên bản thuộc về Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên đám người thần hồn. Liền sẽ như vậy thức tỉnh. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy liền đi ra. Cố Uyên sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, không nói một lời, sau đó thấp giọng nói ra, thời gian không còn kịp rồi, không cần tại chờ đợi, thu hồi truyền thừa cung điện sau đó, trực tiếp rời đi từ đảo. Cố Uyên hai người chúng ta ngăn chặn Lâm Bạch, Lôi Trùng, Sài Minh, các ngươi đi thu truyền thừa cung điện. Lâm Tiểu Thanh lập tức an bài đến, vâng, Lôi Trùng cùng Sài Minh nhẹ gật đầu. Quay người cấp tốc rời đi, chỉ để lại Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tiểu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hôm nay chúng ta là không phải một trận chiến không thể. Đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Động thủ, Cố Uyên sắc mặt trầm xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra chiến đao. Lúc này Diệt Thiên Tam đao lần nữa phóng tới Lâm Bạch. Cùng lúc đó, một mảnh mùi thơm đánh tới, cuốn qua Lâm Bạch bên người. Yêu kiếm, Lâm Bạch trong túi trữ vật vỡ ra. Yêu kiếm lóe lên bay ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lúc này Lâm Bạch một kiếm mãnh liệt va chạm mà đi. Cùng Cố Uyên cùng Lâm Tiểu Thanh hai người đối đụng nhau. Ầm ầm một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm nổ tung lên. Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên cũng không biết là dùng biện pháp gì, thế mà đem tu vi tăng lên tới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tình trạng. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch thân hình khẽ động. Lúc này ba màu khí diễm nổi lên, sét đánh ở giữa. Lâm Bạch một kiếm mãnh kích tại Cố Uyên trên ngực, trực tiếp đem Cố Uyên đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi vào ngoài trăm thước. Cố Uyên từ dưới đất bò dậy, đột xuất một búng máu. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Má! Nếu không phải lão tử tu vi còn tại khôi phục, chỉ bằng ngươi còn con này sinh diệt cảnh giới võ giả, cũng dám cùng lão tử một trận chiến.